Kết hôn với người chồng điên. Chương 212, hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ca sĩ hát, em tưởng là những bài hát rất hay. Kết quả không bằng bà em hát. Nhưng không thể nói như vậy. Bài hát của bà chúng ta. Tư tư cắt ngang, lời ca u sầu. Biết rồi thì tốt, ngày mai có kế hoạch gì không? Làm đồ cho bà, ngày hôm sau. Từ từ dậy sớm đi chợ mua thịt. Khi về qua hộp thư ở tầng dưới lấy báo, cô phát hiện một bức thư. Trên phong bì không có gì viết. Mở ra xem. Từ từ, ta là cha của con. Thấy chữ như thấy mặt. Con không muốn nhận cha. Cha cũng không cưỡng ép. Sau này gặp khó khăn, nhất định phải tìm cha. Cha hy vọng có thể giúp con. Tôi sẽ không tìm ông giúp đâu. Từ từ xé nát bức thư và vứt vào thùng rác. Cô trở về nhà một cách không có gì xảy ra. Đặt báo và thịt xuống làm bữa sáng. Ăn xong tiếp tục làm đồ. Sau khi hoàn thành, cô rũ rũ một chút. Cầm đồ đi gõ cửa nhà đối diện. Người mở cửa là một bà lão. Đã quen biết từ từ. Cười thân thiện. Tìm bà nội của cháu à. Hôm nay bà ấy chưa về. Cháu tìm bà. Tư tư giải thích mục đích, tôi làm một chiếc áo khoác cho bà nội ở quê, dáng người của bà gần giống bà, muốn nhờ bà thử xem, nếu quá lớn cháu sẽ chỉnh sửa lại. Được rồi, bà lão vui vẻ đồng ý, sau khi mời tư tư vào nhà. Bà lão mặc chiếc áo tư tư mang đến, cô gái, sao rồi, vai có vẻ hơi rộng, tay áo cũng dài quá, cháu sẽ sửa lại. Cảm ơn bà nhiều, không cần khách sáo. Bà lão cởi áo và trả lại cho tư tư, rồi tiễn cô ra cửa. Tư tư sửa lại một lần nữa, cảm thấy đã ổn, rửa sạch và treo lên để khô. Tới phòng khách cùng Tần Diên Quân xem sách một lúc, chuẩn bị quay lại khu bốn góc. Mẹ chồng đã gửi cho cô vài bộ đồ, hiếm khi yêu cầu cô quay lại khu tứ hợp viện trông coi người. Cô hứa miệng nhưng không hành động, cảm thấy có hơi quá đáng. A Từ, em ra ngoài một chút. Đi đâu? Xa không? Anh cũng định ra ngoài một lát, muốn dùng xe một chút. Không xa đâu, anh dùng đi. Từ từ chiều theo hắn, dự định đi bộ về khu tứ hợp viện. Cô mua một số trái cây và mang lên cửa, vì ba đứa trẻ còn đang đi học. Trong nhà ba cô giúp việc đang trông một đứa trẻ. Khi Tư Tư bước vào sân, ba người đang trò chuyện, đứa trẻ nằm trên chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, được che chắn và tắm nắng. Tư Tư về rồi à? Ừ, ba vô giúp việc à? Chào cô. Tư Tư tiến lên kéo rèm, đứa trẻ đang ngủ say. Đứa trẻ có quấy không? Mới quấy một chút, uống thuốc rồi ngủ. Uống thuốc, đúng vậy, trước đây uống sữa mẹ. Giờ uống sữa công thức, có thể không quen, suốt ngày khóc, đêm qua có vẻ bị sốt. Hôm qua đã cùng mẹ cháu đi gặp bác sĩ, kê thuốc 3 ngày, cô giúp việc giải thích. Cô giúp việc lại nói, chị dâu lớn có về không? Đứa trẻ còn nhỏ, không có mẹ thật đáng thương. Tư tư à, tôi biết chuyện này, cháu đã phải chịu thiệt thòi, vì đứa trẻ. Cầu xin cháu giúp đỡ cha cháu một chút. Tư tư có chút mềm lòng. Thiếu mẹ quả thực là đáng thương. Cô là ví dụ, chỉ là vẫn không thể mềm lòng. Cha mẹ chồng không ép anh trai và chị dâu lớn ly hôn. Chứng tỏ đã cho cơ hội. Chỉ cần Lư Nguyệt Xuân biết kiểm điểm bản thân. Cha mẹ chồng không chấp nhận sao? Những người này trông trẻ thay cho Lư Nguyệt Xuân. Tiếp xúc lâu dài. Có lẽ họ cũng đứng về phía Lư Nguyệt Xuân, tự nhiên sẽ nói lời giúp đỡ. Suýt chút nữa bị lừa. Cô nói, tôi mới vào nhà được bao lâu? Trong gia đình đâu có chỗ cho tôi lên tiếng. Các người ở đây đã nhiều năm rồi. Lời các người chắc chắn có tác dụng hơn tôi. Cách chương.